Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân. Chương 1 Giới Thiệu. Góc Chuyện Audio.com. Nếu bạn muốn tham gia vào hắc đạo hay bạch đạo làm một tay ăn chơi chém giết, phải nhớ thật kỹ cái tên ba chữ này trong đầu. Lăng Tử Vương, người này chính là ông trùm bóng tối, có trong tay cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Ban ngày là chủ tịch tập đoàn Lăng Thị lừng lẫy thành phố A. Ban đêm là ông trùm hắc đạo tàn nhẫn và lạnh lùng. Mọi người trong giới hay gọi anh là Đại Vương Sát Chỉ, đơn giản là vì cách giết người của anh rất nhanh gọn, không để lại dấu vết. Hơn thế lại còn rất rùng rợn. Tại thành phố A này, Lăng Tử Vương nắm giữ phân nửa nền kinh tế, quyền lực tối cao, một tay che trời bất kể ai cũng phải khiếp sợ. Lăng Tử Vương là người đứng đầu Lăng Thị, là thiếu gia của Lăng gia và còn là người đứng đầu bang Vương Kỳ. Hạ Bối Doanh, cô là người mẫu diễn viên nổi tiếng bởi khuôn mặt khả ái nhưng lạnh lùng. Hơn thế, mọi thứ của cô đều rất hoàn hảo, cả vóc dáng lẫn thần thái khi diễn trên sàn catwalk. Sở hữu dáng người cao 1m7 là ước muốn của bao nhiêu người. Làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi trái tim và đặc biệt là đôi mắt to long lanh màu xanh dương. Mỹ nhân trong showbiz, có mấy ai có được. Mái tóc dài ngang lưng màu tím than được uốn lọn, tất cả tạo nên một tổng thể tuyệt vời. Ông trời có phải là tạo ra một mỹ nhân sống đẹp tuyệt trần hay không? Họ chỉ biết cô là một siêu mẫu xuất sắc, có thần thái hút hồn trên sàn catwalk, chứ không ai biết được thân phận của cô thật sự ra sao. Anh đầu tư vào công ty quản lý của cô, thế là trong một lần chụp ảnh cho bộ sản phẩm mới, anh và cô vô tình gặp được nhau. Liệu định mệnh có bắt đầu từ đó hay sẽ chia cắt hai người họ? Rốt cuộc sẽ có những bí mật nào đang chờ đón ở phía trước? Tử Vương ban đầu tuy không thích, nhưng lúc sau lại yêu điên cuồng. Dù phong ba bão táp gió to sóng lớn vẫn một mực chung thủy với Hạ Bối Doanh. Cuộc đời là những vòng xoay tình ái. Có những cặp hạnh phúc đến già thì cũng có cặp bị chia lìa và không tài nào đến được với nhau. Anh và cô, hai thế giới, hai thái cực không thể trộn lẫn. Vậy làm sao và bằng cách nào để họ có thể đến được với nhau? Tác giả, Sung Huyên Top, chuyển ve hay đăng lại nhớ nói mình một tiếng. Đừng mang đi mà trong im lặng. Bạn hãy là một con người lịch sự và văn minh. Nếu như bạn phát hiện ai ăn cắp ý tưởng của mình và update lại, đổi tên đổi nhân vật, mong bạn hãy báo cho mình biết. Xin cảm ơn, cách chương.